Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng phủ đầu, trước tiên là bật khóc, nhưng lại khóc đến lòng trời lở đất kinh thiên động địa. Bách Thành vội vàng chạy tới xem đã xảy ra chuyện gì. Mẹ, mẹ làm đổ cái bộ nước tiểu. Giả bộ ra biểu cảm đáng thương vô tội, Hữu An biểu hiện ra vẻ hết sức là có lỗi. Bách Thành an ủi mẹ nói. Không sao hết cả, mẹ cũng không phải là cố ý. Thật là xin lỗi, bởi vì cô chính là cố ý đó. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Mẹ luôn luôn vụng tệ tay chân như vậy, khiến cho cô Vương phải chăm sóc một bệnh nhân như mẹ như thế này. Mẹ nhất định sẽ thật sự là ủy khuất nha. Không phải đâu bác gái à. Việc này con thường làm ở bệnh viện, không ủy khuất, thật sự đó. Còn một chút cô không cảm thấy ủy khuất, cho nên xin bác không cần phải để ở trong lòng. Như vậy con sẽ cảm thấy áy náy à. Gương mặt của cô bạn học cũ đang co giật, thoáng hiện lên một nét cười. Nói cũng đúng nha. Tại sao bác lại cảm thấy có lỗi chứ? Dù sao các con làm công việc chăm sóc bệnh nhân này cũng chính là giúp bệnh nhân dọn phân dọn nước tiểu. Đây vốn chính là công việc của con. Bác làm sao phải cảm thấy tự trách nhỉ? Còn nếu như đã muốn tới nhà của chúng ta chăm sóc, vậy thì cũng nên chuẩn bị tâm lý giúp bác thu dọn những thứ ô uế đó. Dù sao trong nhà của chúng ta cũng chỉ có bác và con trai. Bác làm đổ những thứ không sạch sẽ, lại không đi ra kêu con trai bác đi thu dọn được hay sao? Hữu An nói ra một câu nói, liền chặn đứng việc cô bạn học cũ ngượng ngùng, muốn Bách Thành giúp đỡ. Dù sao bà nấu nói cũng không sai, cô nhận tiền của người ta liền phải giúp người ta làm việc, nào có đạo lý lại lấy tiền lại không làm việc chứ. Anh Bách Thành à, để đó em dọn cho. Mẹ à. Bách Thành kháng nghị, hắn nhìn ra được mẹ hắn căn bản là có ý định gây có dễ cho cô bạn học cũ này. Mẹ vì sao phải làm vậy chứ? Bách Thành để xe lăn ra bên ngoài, thứ nhất là có thể để cho mẹ với ánh nắng mặt trời, thứ hai hắn có một chút chuyện muốn nói riêng với mẹ. Nhưng làm sao mà biết, lúc hắn để bà ra đến đây, bà liền che che lấp lấp, cuối cùng còn dứt khoát gọi hắn đứng ở trước mặt bà giúp bà chắn đi ánh nắng mặt trời. Hắn nói cho cô nghe rằng cô phải phơi nắng nhiều hơn. Cô lại nói với hắn phơi nắng nhiều lần da sẽ bị đen, như vậy rất là xấu. Xấu ư? Mẹ đều đã hơn 40 tuổi rồi, vì sao lại còn hèm đẹp dữ như vậy chứ? Hơn 40 tuổi thì sẽ không thể thích làm đẹp sao hả? Hữu An cảm thấy Bách Thành thật sự là tên con nít không hiểu chuyện, thích trưng diện không phân biệt tuổi tác. Huống chi người hơn 40 tuổi là mẹ của hắn, cũng không phải là cô. Tóm lại, cô chính là không muốn phơi nắng đó. À Bách à? Dạ vâng. Còn giúp mẹ vừa đẩy vừa chạy có được hay không? Vì sao phải làm vậy chứ? Bởi vì mẹ luôn luôn muốn thể nghiệm cảm giác được ngồi trên xe lăn để mà đua xe. Hữu An nói ra cực kỳ thuận miệng. Làm ơn đi, phải biết rằng ngồi đầy xe lăn đua đó rất là mệt người nha, hắn mới là mặc kệ. Bách Thành quả quyết cự tuyệt, huống gì hắn để mẹ ra đây chính là có sự việc muốn nói. Mẹ à, mẹ làm gì mà khắc nghiệt với bạn con như vậy, đối xử tệ với cô ấy như thế chứ? Bách Thành cảm thấy mẹ hắn từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ thì liền trở nên là lạ. Trước kia mẹ hắn sẽ không bao giờ giống như hôm nay, gây khó dễ cho người khác như vậy. Con nhìn ra được sao? Hữu An liền phát hoảng, bởi vì cô vẫn cảm thấy cô che giấu rất là khá nha. Mẹ biểu hiện rõ ràng như vậy, mắt mù mới không thể nhìn ra được. Mẹ nói đi, mẹ đối với cô ấy có điều gì bất mãn? Mẹ nói với con thì con mới có thể kêu cô ấy sửa chữa được chứ. Hắn mới biết đến để kêu cô ta cứ sửa. Miệng của Hữu An lúc ấy vừa mở vừa khép, hết cách học hắn nói chuyện. Thật là ghê tởm, hắn kêu cô ta sửa ư? Nói giống như kiểu hai người bọn họ rất là thân thiết vậy. Mẹ chán ghét cái kiểu cô ta nhìn con. Con có biết ánh mắt của cô bạn học kia giống một con hồ ly hay sao hả? Cô dùng ngón lật mi mắt của mình lên, đem con mắt của chính mình đóng vai thành bộ dáng hồ ly tinh. Bách Thành chán nản tức giận nói. Con chưa thấy qua ánh mắt của hồ ly tinh trông như thế nào, cho nên cũng không rõ, sẽ không đưa ra bình luận. Hơn nữa mẹ quản của bạn của con trông bề ngoài làm chi để làm gì chứ? Cô ấy tới chính là để chăm bệnh, chăm sóc cho mẹ, cô không phải là đến đảm đương trước con dâu. Con làm sao biết cô ấy không muốn chứ hả? Hữu An thật sự là muốn mắng hắn ngu ngốc. Ý đồ của cô bạn học cũ kia rõ ràng đến mức như vậy, Bách Thành ngốc ngách lại còn trở thành cái bộ dáng kia, còn biết người ta nhìn hắn mà chảy nước miếng hay sao? Con nhìn không ra rằng cô bạn học kia đang muốn câu dẫn con hay sao hả? Con biết cô ấy thích con. Hắn không có ngốc, hắn có mắt, hắn có thể nhìn ra được chưa? Hướng chi chuyện cô ấy thích hắn đã không còn là chuyện một sớm một chiều. Năm ấy khi hắn tốt nghiệp, cô bạn ấy từng lấy hết dũng khí thổ lộ cùng hắn.